Chương 1297, ta nhưng là muốn danh dương thiên hạ nhân, 3. Vừa đi, nàng một bên trở tay hướng phía Phạm Tinh quơ quơ. Phạm Tinh, vậy thì chờ ta đăng đỉnh Linh Lung bảng thời điểm, chúng ta gặp lại đi. Phạm Tinh rủ xuống đầu to lớn, thanh âm trầm thấp, một năm nửa năm bên trong, ngươi lên không nổi. Mộ Nhan thực lực, nó làm Linh Lung tháp khí linh, nhìn nhất thanh nhị sở. Cũng biết Mộ Nhan tiềm lực cùng cực hạn vì sao. Cho nên hắn biết, trong thời gian ngắn, Mộ Nhan hẳn là không có cách nào chiến thắng Linh Lung bảng bên trên hai cái kim đan thiên tài, đang đỉnh Linh Lung bảng. Nhất là cái kia Phượng Thiên Học Viện Lục Cẩm Hàng. Đó là chân chính ngàn năm khó gặp thiên tài. Lại là gia học uyên thâm, từ nhỏ đã tập ngàn vạn tài nguyên cùng sủng ái cùng một thân. Có thể nói là được trời ưu ái, tư chất ngút trời. Hắn tại Linh Lung bảng bên trên, mặt ngoài nhìn cùng Âu Dương Khanh bất quá một chi chênh lệch. Nhưng trên thực tế lại cách khoảng cách cực lớn. Trong vòng một năm, Mộ Nhan muốn siêu việt Âu Dương Khanh, có lẽ còn có một tia hy vọng. Có thể nghĩ muốn vượt qua Lục Cẩm Hàng, đó bất quá là lời nói vô căn cứ. Nghe được Phạm Tinh, Mộ Nhan lại chỉ là thản nhiên cười, mò y thư không có tuyệt đối, chưa thử qua, lại thế nào biết đâu hướng chi, một năm nửa năm bảo bối của ta nhưng đợi không được lâu như vậy. Ba lúc sáng sớm, toàn bộ tinh thần học viện đều bởi vì Diêu Quang phân viện phát sinh sự tình mà chấn động. Nhưng vẫn là có một đám người, cái này một buổi tối đều canh giữ ở Linh Lung bảng trước, hoàn toàn không có quan tâm bên ngoài mưa gió. Bởi vì ngắn ngủi một buổi tối, bọn hắn liền gặp chứng kỳ tích phát sinh. Bọn hắn nhìn tận mắt, Diệp Lương Thần cái tên này, từ 18 tên, từng bước một, nhảy lên tới thứ 3. Đây chính là Linh Lung bảng thứ 3A người bên ngoài cả một đời cũng không thể đạt tới độ cao. Nhưng Diệp Lương Thần, lại chỉ tốn mấy canh giờ liền đạt đến. Nguyên bản, Linh Lung bảng trước đám người còn lo Âu Diệp Lương Thần có phải là cũng không phải là tinh thần học viện người. Như lại là Linh Vũ học viện nhân đến bọn hắn chỗ này khiêu khích. Mà bọn hắn lại còn tại chúc mừng, kia cuối cùng mất mặt thật sự là ném đi được rồi. May mắn, rất nhanh, 3 tiếng ken ken ken, Linh Lung nguyện có hiệu lực, để bọn hắn một trái tim an định lại. Trần Bình cùng Ngô Quý càng là tựa như phan cuồng, rung động khoa tay múa chân. Trời ạ, không nghĩ tới Diệp Đại Thần vờ ơ ý ma là tinh thần học viện tân sinh. Nhưng ta đang tái sinh bên trong, chưa từng nghe nói Diệp Lương Thần nhân vật này a ha ha, kia tất nhiên là Diệp Đại Thần sửa lại tên thôi đi, ai sẽ ngốc như vậy tốt như vậy nổi danh cơ hội, thế mà không cần tên thật của mình. Chúng ta Diệp Đại Thần chính là điệu thấp khiêm tốn, nào giống một ít người a, rõ ràng không có đạt được Linh Lung nguyện, thế mà cũng không cảm thấy ngại giả mạo, thật sự là quá không biết xấu hổ. Bởi vì Diệp Lương Thần kia yêu nghiệt lại nghịch thiên biểu hiện, bây giờ canh dự ở Linh Lung bảng trước phần lớn người đã tự động tự phát thành nàng fan hâm mộ giống như Trần Bình cùng Ngô Quý bọn hắn, đối vị này tân tấn đại năng phục sát đất. Đồng thời cũng đối mạo hiểm lĩnh Linh Lung nguyện hoa tưởng dung ngầm đâm đâm xem thường. Đúng lúc này, có nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, đột nhiên mặt liền biến sắc nói, suýt, đừng nói nữa, các ngươi xem ai đến rồi vừa dứt lời, kiếm quang đã đến. Hoa tưởng dung từ trên trường kiếm nhảy xuống, nhìn chằm chằm Linh Lung tháp phương hướng. Sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, trong mắt lại bước lên không cam lòng quan mang. Hoa tưởng dung, nàng tới làm gì nàng thế mà còn có mặt mũi đến Linh Lung tháp tinh thần học viện cùng Linh Lung tháp tồn tại nhiều năm như vậy. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể không muốn mặt mạo hiểm lĩnh Linh Lung nguyện. Thấu chương xong.